kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dám Thất Bại, ấn hành vào năm 2001. Sau khi nghe xong quyển sách này, thính giả hãy đến ngay nhà sách để mua sách gốc ủng hộ tác giả William Lim và dịch giả Trần Hạo Nhiên cũng như nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 16 chương. Chương 1, Thời thơ ấu. Chương 2, Những ngày ở trung học. Chương 3, Và công ty của chúng tôi được sáng lập. Chương 4, Trở lại làm công cho người khác. Chương 5, Thất bại. Chương 6, Giá trị của thất bại. Chương 7, Nỗi sợ hãi thất bại. Chương 8, Thất bại trong các quan hệ tình cảm. Chương 9, Các hậu quả của sự thất bại trong xã hội chúng ta. Chương 10, Nỗi sợ hãi không kiếm được việc làm. Chương 11, Nỗi sợ mình đã già quá để thành công. Chương 12, Sợ không đạt kết quả. Chương 13, Các đau đớn, rắc rối, khó khăn và đau khổ. Chương 14, Làm gì để đối mặt với thất bại. Chương 15, Khi tất cả đều thất bại. Chương 16, Bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể thất bại? Lời đề tặng của người bị thất bại. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chương đầu tiên, Thời thơ ấu. Tôi sinh năm 1950, trong một đại gia đình có 14 người con. Cha tôi bán hàng thịt, còn mẹ tôi là một người nội trợ bình thường. Tôi sinh ra trong một tầng lớp thấp kém của xã hội, giữa những người nói năng rất thô lỗ và cộc cằn, nơi mà hàng ngày mọi người cứ luôn miệng chửi thề và nói những từ khó nghe. Trong bối cảnh đó, tôi đã trải qua tuổi thơ khó khăn của mình. Không ngày nào về nhà mà cha tôi không chửi rủa, đánh mẹ tôi hay một đứa trong số chúng tôi. Chúng tôi luôn phải ăn những mẩu xương và thịt heo thừa mà cha tôi bán không hết trong ngày. Không biết có phải vì đó là cách buôn bán của ông hay không, hay vì chúng tôi chỉ là những kẻ ăn bám mà ông đối xử bất công với chúng tôi. Khi ông dành toàn phần thịt ngon nhất cho khách hàng và để cho chúng tôi toàn những mẩu vụn không ai thèm mua. Cha tôi lớn lên với ý nghĩ rằng cách dạy con tốt nhất trong mọi trường hợp là phải thật nghiêm khắc và cứng rắn. Một lần, ông kể với chúng tôi rằng suốt thời thơ ấu của mình, không ngày nào ông không bị mẹ nuôi cốc vào đầu. Cha tôi vốn là con nuôi. Vì vậy cho đến tận ngày bây giờ, ông vẫn tin rằng ông khấm khá hơn, thông minh hơn các anh chị em nuôi của ông và cả các anh chị em ruột của mình là nhờ những cái cốc đầu ấy. Tôi còn nhớ một lần nọ, cha đánh chị cả tôi mạnh đến nỗi, chị ấy không thể chịu đựng được nên phải báo cảnh sát. Chắc hẳn các bạn cũng đoán ra được tình huống lúc đó tồi tệ đến mức nào. Vì chúng tôi sợ cha đến nỗi, không dám nói với bất cứ ai về việc cha đánh đập mình, nói gì đến việc báo cảnh sát. Một lần khác, mà tôi còn nhớ là lúc tôi bị đánh và bị đốt áo sơ mi vì không chuẩn bị sẵn sàng đi học khi xe đến đón dù hôm đó, xe đến sớm hơn thường lệ. Ngược lại, mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng, giản dị nhất mà ai cũng phải mơ ước. Dù bị ông bà và cha tôi đánh đập và la mắng, mẹ vẫn cứ nhẫn nhục và phục tùng họ. Lần nọ, mẹ kể với tôi rằng cha tôi chỉ âu yếm bà trong 3 ngày đầu tiên sau lễ cưới. Tôi không hình dung nổi làm thế nào mà 14 anh em tôi ra đời được. Còn một việc nữa, đó là trừ nhà ra, nơi duy nhất mà tôi có thể đến là trường học. Vì thế tôi luôn mong muốn được đến trường. Tuy nhiên trường cũng là nơi tôi vừa yêu vừa ghét. Đó là vì suốt thời gian học tiểu học, tôi gặp phải một ông thầy thích nhéo hơn là dạy học. Mỗi khi chúng tôi không trả lời được câu hỏi, ông bắt chúng tôi đứng lên ghế, rồi đi tới cạnh bên, thọc tay vào trong quần sót của chúng tôi và nhéo. Nhà thì giống như ngọn lửa, còn trường học thì giống như là cái chảo nóng. Một thứ nữa cũng là một phần của tuổi thơ chúng tôi, đó là kết phe. Mỗi ngày sau khi tan học, tôi chẳng còn muốn về nhà mà lại la cà đó đây với lũ bạn, đùa giỡn và đánh bạc. Thậm chí, chúng tôi thành lập một đội bóng rổ mang tên là Fortis. Về sau, chúng tôi đã lấy tên này đặt cho công ty của mình. Đó là toàn cảnh những ngày thơ ấu của tôi. Tôi sinh ra giữa hai thái cực. Phải nói rằng tuổi thơ của tất cả chị em chúng tôi đều bị ảnh hưởng, và tôi không dám đoan chắc rằng không để lại dấu vết gì trong cuộc đời chúng tôi sau này. Nhiều người trong chúng ta cũng gặp phải điều tương tự trong cuộc sống. Cuộc sống có thể đã quá tệ bạc với ta, thậm chí có thể nói nó đã quá bất công và tự hỏi mình tại sao lại là như thế. Trong cuộc tìm kiếm câu trả lời cho điều này, một số người bị rối loạn về mặt tinh thần và tâm lý, và nhiều người vẫn còn hết sức sợ hãi. Một số khác thì bị ảnh hưởng nặng nề, đến nỗi họ bị nhấn chìm và mãi mãi không bao giờ đứng lên được nữa. khosachnoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chương 2, những ngày ở trung học, ở phía sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.